Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trước mặt Diệp Quân Hoa, Tống Thanh Huy vẫn lộ ra nụ cười chân thành. Không cần khách sáo như vậy, diễn xuất của Tống Thanh Huy rất thành thục. Không phải là anh chàng Diệp Quân Hoa chưa có nhiều kinh nghiệm sống, có thể nhìn ra được. Diệp Quân Hoa còn nhiệt tình mời. Đúng rồi, mẹ tôi nói lần trước ngay cả chút thịt tươi cũng không chuẩn bị được. Thực ra chiêu đãi không chu toàn. Hôm nay cô ý nhờ chú Năm mua thịt. Thanh niên trí thức Tống nhất định phải nể mặt đến nhé. Mua thịt, Tống Thanh Huy không nhịn được hơi lặp lại. Sau đó đau đầu che chán. Thầm nghĩ khả năng nắm bắt trọng tâm câu chuyện của anh đã bị Diệp tiểu muội kia ảnh hưởng rồi. Vội vàng bổ sung. Để cho thím Diệp tốn kém như vậy, tôi thật sự rất ngại. DT Diệp Quân Hoa mới học được đã lập tức dùng, cười nói. Mới vừa rồi thanh niên trí thức Tống cũng đã nói, có thể chiêu đãi khách đến tử tế, cũng không xem là tốn kém. Diệp Quân Hoa cũng đã nói như vậy, trái lại Tống Thanh Huy cũng ngại từ chối tiếp. Đúng lúc đi xem Diệp tiểu muội biểu diễn màn mong muốn đã được thực hiện, đoán chừng sẽ rất xuất sắc. Tống Thanh Huy gật đầu cười nói, anh cũng đừng khách sáo như vậy, trực tiếp kêu tên tôi đi. Từ chỗ cha, Diệp Quân Hoa biết Tống Thanh Huy lớn hơn mình hơn một tuổi, sảng khoái nói. Vậy tôi gọi anh là anh Tống nhé, anh Tống cứ gọi tôi là Quân Hoa đi. Chỉ như vậy, Tống Thanh Huy lại lần nữa khó từ chối đến nhà họ Diệp làm khách. Bởi vì Tống Thanh Huy và anh ba Diệp mới gặp nhau mà như đã quen từ lâu, trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Sau khi tan làm, bọn họ cũng không tách ra, Tống Thanh Huy cũng không về ký túc xá, bị anh ba Diệp nhiệt tình trực tiếp kéo về nhà mình. Tất nhiên dọc theo đường đi hai người cũng vừa cười vừa nói. Đám người còn chưa đến nhà, Diệp Thư Hoa đã bắt đầu biểu diễn bộ dạng mất ăn mất ngủ. Cô đã viết chữ xong từ trước, nhưng ở trên tờ giấy vẫn còn chỗ trống. Như vậy cũng không tốt để khoe ra, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thư Hoa suy nghĩ một chút, nhấc bút lên chuẩn bị vẽ một chùm trúc mực đen ở chỗ giấy trắng. Thật ra đời trước Diệp Thư Hoa chính là học sinh nghệ thuật tiêu chuẩn, thi đại học cũng chỉ qua loa. Chủ yếu là chăm chỉ trong nghệ thuật, cho nên đều biết cơ bản về vẽ thực vật, viết chữ, ký họa, ám tả, tóm lại có thể xem như hiểu biết về quốc họa. Bây giờ có thể cầm bút vẽ trúc, cũng nhờ mấy năm ở chung với ông nội học được chút gia lông, chẳng qua Diệp Thư Hoa ngại quốc họa phiền phức hơn thư pháp. Sau khi ông nội qua đời, cô thỉnh thoảng còn hứng thú luyện chữ một chút, quốc họa thì không luyện tập nữa, cho tới bây giờ chỉ có thể vẽ hình đơn giản một chút lừa gạt người thôi. Chẳng qua dù cho chỉ còn 3 phần bản lĩnh, Diệp Thư Hoa vẫn có thể tự tin mình có thể làm cho cha đội trưởng vui vẻ, hơn nữa còn tự khen mình thông minh, cũng may lúc đầu lấy lòng cha đội trưởng. Cô không có nhắc đến chuyện mình biết quốc họa, nếu không nhất định sẽ bị cha đội trưởng điên cuồng ham học kia làm thành nhiệm vụ hàng ngày, lúc cô có nhu cầu muốn đầu cơ trục lợi cũng không dễ dàng nữa. Quả nhiên cô gái khiêm tốn vận may không kém, Diệp Thư Hoa đắc ý ngâm nga bài hát. Một khóm trúc mực từ từ được hình thành dưới ngòi bút của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Diệp mới vừa vào nhà đã nhìn thấy hình ảnh chăm chỉ này của cô. Mặc dù biết cô đang vẽ cái gì đó chứ không phải viết chữ, nhưng cũng rất được an ủi. Trên mặt cha già tràn đầy vẻ hiền hòa quay đầu lại nhắc nhớ mọi người. Hành động nhỏ tiếng một chút, đừng quấy rầy tiểu muội học tập. Thật ra Diệp Thư Hoa nghe được giọng nói của cha già. Vì thiết lập nhân vật chỉ có thể làm bộ như người điếc, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn vẽ tranh. Mà những người nhà họ Diệp bị đội trưởng Diệp nói vậy, giống như học sinh tiểu học được thầy dẫn đi chơi xuân xếp hàng đi vào. Tất nhiên đi đầu chính là đội trưởng Diệp, tiếp theo chính là Vương Thúy Phân cũng mặt đầy vẻ hiền hòa. Bà ấy vừa cười vừa nháy mắt với hai con dâu, ám chỉ hai người trực tiếp đi vào nhà bếp giúp đỡ mình. Vốn dĩ là Diệp Thư Hoa cần rửa cắt nguyên liệu nấu ăn trước khi người nhà tan làm về, chờ Vương Thúy Phân về là có thể trực tiếp nấu ăn, chẳng qua vì muốn ăn thêm hai miếng thịt cô đã sớm quên, mà Vương Thúy Phân cũng không ngại con gái làm việc không chính đáng, việc nặng như rửa rau cắt củ đều kêu con dâu làm là được. Cách chương